Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi đã kể tới tập 215 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào mà muốn gửi chuyện về để cho Thi kể lại á, thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ chép ngày và dễ tìm chuyện của các bạn nha. Các bạn giúp đỡ để Thi dễ hơn trong việc mà kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nam. Bạn này kể về hồn ma của người chú ruột của bạn ấy các bạn. Và do là nguyên gia đình bạn này đó là cô chú, bà con trong gia đình đó là lập nghiệp ở trên Biên Hòa, nhưng mà quê thì ở Long An các bạn. Và bạn có một người chú tên là Đây. Chú này đó là bị tai nạn giao thông. Gia đình đó là rất là lo lắng và thấy nặng quá cho nên phải chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy để mà điều trị xem sao. Nhưng mà khi về đây thì chú nằm 6 ngày trong bệnh viện, là bác sĩ nói rằng chú đã chết lâm sàng rồi. Chú tim còn đập thì là do là được hỗ trợ thở máy thôi, chứ thật ra là chú đã chết lâm sàng. Nhưng mà lúc đó gia đình bạn á là muốn là giống như là còn nước còn tát á các bạn, cho nên nó là cứ cố gắng thì cho tới cái ngày thứ bảy là chú ra đi vĩnh viễn, là mất. Thì lúc đó là gia đình mới chuyển xác chú về Long An để mà mai táng các bạn. Thì khi đó là Long An là quê nội bạn, được mẹ bạn và mẹ bạn đã chở bạn với lại một người chị họ của bạn về để mà giữ đám tang của chú. Thì khi mà nhà nội của bạn là có hai gian, một gian bên đây và một gian bên đây, thì lúc đó bạn ngủ các bạn, lúc mà đám tang đang diễn ra thì lúc này bạn cũng chỉ mới hơn 10 tuổi thôi, mười mấy tuổi thôi, thì bạn ngủ và bạn vô cái gian bên đây để mà bạn ngủ. Thì khi bạn nằm bạn ngủ á là tự nhiên bạn bị giật mình thức dậy, mà bạn không biết tại sao mình đang ngủ rất là ngon mà tự nhiên lại bị giật mình. Thì khi mà bạn giật mình đó là bạn dụi mắt, thì bạn mở mắt ra bạn thấy là tự nhiên có một cái làn gió, nó giống như là nó khói á các bạn, khói là đà, nhưng mà y như là khói mà người ta ca sĩ mà hát trên sân khấu mà các bạn thấy người ta phun khói vô á, là bạn thấy như vậy. Và trong cái làn khói đó tự nhiên bạn thấy chú của mình, người chú đây của mình và thêm hai người nữa. Chú đây của bạn, bạn thấy rõ rằng chú mặc một bộ đồ pyjama, và cái pyjama này là có sọc nữa. Còn hai cái người kia là hai cái người nhìn rất là lạ, một người đầu đen, một người đầu trắng các bạn. Nhưng mà hai cái người này rất là ghê, là có răng nanh rất là dài và sắn. Răng nanh dài mà sắn các bạn, bạn thấy rất là rõ ràng. Thì khi mà chú, bạn thấy chú như vậy, tự nhiên đó là bắt đầu chú bạn với lại hai người kia nhìn bạn xong rồi cười các bạn. Thì lúc này bạn hết hồn khi mà trông thấy, bạn biết rằng chú mình đã mất rồi, mà hai người kia hình dạng họ rất là sợ, cho nên đó là bạn đã thét, bạn khóc lên. Và bạn gào khóc rất là dữ, khiến cho những cái người mà cũng đang ngồi đó vừa ngủ nghỉ ngơi rồi cũng ngồi nói chuyện với nhau đó là xúm lại, và ba mẹ bạn cũng chạy qua hỏi chuyện gì vậy, sao mà con khóc dữ vậy. Nhưng mà lúc đó bạn quá sợ, bạn không thể nào kể lại được, cho nên đó là bạn khóc tới là 10-15 phút sau thì bạn mới nín được các bạn. Và khi bạn nín rồi bạn bình tĩnh, bạn mới kể lại rằng mới nãy nhìn thấy chú đây, và chú đây đi chung với hai người đàn ông kế bên như vậy đó. Thì lúc này đó là một người bà con trong gia đình hỏi bạn rằng đó là con thấy chú đây mặc đồ gì. Thì bạn nói hả, con thấy rõ chú đây mặc một bộ đồ pyjama mà có sọc nữa. Thì người bà con này mới nói rằng đúng rồi, lúc mà đưa cái xác về là cái xác mặc cái bộ đồ pyjama các bạn. Thì khi đó cả nhà rất là hoang mang và sợ, nhưng mà cái chuyện cũng không nghĩ rằng là chú đây về vậy thôi, bạn vô tình bạn thấy thôi. Thì qua tới ngày hôm sau là 3 giờ chiều là tới cái giờ động quan và chôn chú ở trên đất nhà của bà nội bạn. Thì khi mà động quen rinh cái hòm đi á, là do cái chú này á, là chết còn trẻ, cho nên nó là chết trước cha mẹ, cho nên họ đã để một cái vành khăn tang lên ngay cái đầu hòm các bạn để mà thờ cha mẹ đó. Thì khi mà rinh ra trên đường từ nhà mà rinh ra cái chỗ mà để chôn chú, tại vì đất nhà mà cho nên chỉ cần đi một chút xíu thôi, nhưng mà tự nhiên nó là cái khăn tang nó lại rơi xuống, và cái người lụm cái khăn tang lên để mà để lên cái hòm trở lại á là cô Sáu. Là cái người cô này á, thì theo bạn nói rằng nó là một người vợ của một người bà con trong gia đình mà bạn kêu là cô Sáu, thì tại vì bà con của bạn bạn cũng nêu tên tùm lum hết, nhưng mà Thi không có nhớ nổi những cái chi tiết đó, cho nên Thi sẽ dùng từ là cô bà con nha các bạn. Thì lúc đó là cái người cô Sáu này mới lụm cái khăn tang này và để choàng lên ngay cái đầu hòm của chú và cũng đi ra chôn cất bình thường. Nhưng khi chôn cất xong quay trở lại vô trong nhà thì cái thái độ của cô Sáu rất là kỳ các bạn, rất là lạ, mà tự nhiên cái mặt cô á là gay lên, đỏ lờm lên. Nhưng mà cái thái độ mọi người nhận thấy rằng sao mà cô Sáu nhìn kỳ quá, cái thái độ không có giống như bình thường. Thì lúc này á thì cái ông thầy tụng với các bạn, ông này á là đồng thời cũng là thầy pháp luôn, thì mới đến gần và xem cô Sáu bị như thế nào. Thì khi mà ông thầy này đến gần á thì cô Sáu lại trở về bình thường, giống như là không có chuyện gì, và cái thái độ của cô cũng bình thường, cho nên ông này mới về luôn các bạn. Thì qua ngày hôm sau, sau khi mà đã xong xuôi cái tang lễ rồi, chôn cất đàng hoàng rồi á, thì gia đình của bạn bắt đầu mới trở lại Biên Hòa. Và đi thì đi xe Honda chứ không phải là đi xe hơi nha các bạn. Và khi mà đi đó là cứ một xe chở hai người, nếu mà con nít thì có thêm là ba người, bốn người, nhưng mà người lớn thì hai người. Thì khi mà đi như vậy á là về về và mọi người cũng tụ họp lại tại nhà, tại vì cũng buồn đau lắm, cho nên nó là gia đình muốn quây quần lại với nhau, tại vì chú của bạn chết rất là trẻ. Thì khi mà mọi người quây quần lại thì có cô Sáu đó nữa, thì tự nhiên cô Sáu hả là khó chịu và cái gương mặt đỏ lờm lên, ánh mắt bắt đầu khét, có những cái đường gân gân mà gân đỏ trên mắt đó là nổi lên các bạn, và đưa cái tay ra giống như là đang hút thuốc vậy đó, rồi tự nhiên lấy thuốc hút rồi lấy rượu uống nữa, cho nên nó là mọi người nghi ngờ rằng nó là chú đây đã nhập vào cô Sáu rồi, cho nên nó là một người lớn tuổi trong gia đình mới hỏi rằng á mày về đó hả, đây mày vô xác con Sáu hả. Thì lúc này cô Sáu mới trả lời nhưng mà bằng một cái giọng của chú đây các bạn, cô Sáu trả lời rằng á là dạ con đây. Thì lúc này á là mọi người bắt đầu súng lại hỏi rằng á là mày chết đó là do tới số hay là do chỉ là tai nạn mà yểu số yểu mệnh mà chết. Thì chú đây trả lời rằng nó là tới số chết rồi, nhưng mà bây giờ đau dữ lắm. Thì mọi người mới hỏi rằng đau cái gì, sao mà đau, thì chú đây mới nói rằng nó là giàu rằng tới số chết nhưng mà do chết bởi tai nạn giao thông, đau cái chỗ vết thương các bạn, rồi đồng thời đau là khi bị té. Cái này là một cái điểm rất là ghê, là khiến cho mọi người tin là khi mà cái xác của chú á là chú mất đi và chuyển cái xác qua băng ca thì mọi người rinh làm sao, y tá rinh làm sao đã làm rớt cái xác của chú xuống đất. Thì khi mà rớt như vậy thì mọi người mới rinh lên lại để mà để cái băng ca để mà đẩy đi các bạn. Thì chú nói rằng đó là chú bị rơi trong cái lúc mà đưa xác qua băng ca, cho nên đó là bây giờ chú đau cái chỗ đó. Thì khi mà nghe tới đây á, là mọi người rất là sợ, tại vì cái chuyện này á, là chỉ có những cái người mà lên nhận xét chú trong bệnh viện biết thôi, chứ những cái người khác không có biết, chưa nói lại cho ai nghe hết, trong cái đám ma là cũng không có nói lại, tại vì cái chuyện đó là cái chuyện không có không lúc đó là đã đau buồn quá rồi không có nhớ các bạn. Thì khi mà nghe cô Sáu nói như vậy, nhưng mà cô Sáu là cái người lên sau, lên từ Biên Hòa chạy về Long An chứ không phải là cái người trong bệnh viện, cho nên không thể nào mà biết được cái chuyện này hết. Thì lúc đó mọi người mới tin rằng chú đây nhập vào cái xác của cô Sáu các bạn. Thì khi đó nghe tới đó là mọi người sợ rồi và hỏi rằng đó là sao mà mày nhét thằng Phong vậy, thằng Phong là cái bạn gửi chuyện về cho Thi đó. Thì chú đây mới nói rằng đó là em đâu có nhét nó đâu, tại vì hả em về em thăm nhà thấy nó thì cười với nó thôi chứ hả là không có cố ý nhét nó, mà em đâu có biết rằng nó sợ như vậy, tại vì bạn nhìn thấy bạn sợ các bạn, bạn biết rằng chú của mình rồi đã mất rồi mà về cười với mình thì bạn sợ, rồi đồng thời thấy hai cái người kia nữa cho nên bạn rất là sợ hai cái người có răng nanh mà bị xoắn răng nanh đó. Thì khi đó là mọi người mới hỏi thêm rằng mày có về chung với ai, mày có đi chung với ai không? Thì chú đây mới nói rằng đi chung với lại hai cái ông kia kìa. Và chú đây chỉ ra ngoài cửa, nhưng mà khi mà mọi người nhìn ra cửa thì lại không có thấy ai ngoài đó các bạn. Nhìn ra sân không thấy ai hết. Mà chú đây nói rằng đó là thôi, hai ổng quắt em rồi, em đi nha. Thì lúc đó mọi người trong nhà mới kêu khoan đã. Thì những người lớn tuổi chạy ra nói rằng đó là xin các ông cho em tôi ở lại một chút xíu cho nó uống chén rượu xong rồi nó đi. Tại vì lúc mà chú đây còn sống rất là hay uống rượu, các bạn thích uống rượu dữ lắm. Thì khi đó là chạy vào đưa cái ly rượu lên uống đi em. Thì khi mà chú vừa chạm cái ly rượu lên môi á là chú xuất ra và cô sáu bạn bắt đầu là ngất xỉu, khi mà tỉnh dậy là không hề biết cái chuyện gì. Và từ đó cho tới gần 20 ngày sau là chú đây trước khi mà mất á là chú đây làm cái nghề chăn bò cho một cái người nào trong cái khu mà chú ở á. Và bắt đầu từ cái ngày đó các bạn là tới gần 20 ngày sau là ngày nào chú cũng nhập vào cô sáu của bạn rồi đi làm cái việc chăn bò hết. Lúc đầu gia đình á là chỉ có thấy rằng á là tự nhiên cô sáu đi làm thay cái việc mà chú đây trước đây đã từng làm thôi, nhưng mà càng về sau á là biết rằng chú đây nhập vào, cho nên nó là đã chửi, đã nói rằng á là mày tại sao mày ích kỷ như vậy hả, mày chỉ biết bản thân mày mà mày không biết rằng á hả chị sáu mỗi lần mình nhập vô như vậy chị mày rất là mệt và khiến cho chị mày sẽ bệnh, rồi đồng thời chị mày không thể nào đi làm. Tại vì tự nhiên á là cái cô sáu của bạn là có việc làm đàng hoàng, mà mỗi lần chú đây nhập á là cô sáu phải nghỉ làm và đi chăn bò giống như cái việc chú đây đã từng làm các bạn. Và khi đó mọi người la, mọi người nói rằng nếu mà nghỉ việc hoài người ta đuổi việc nó, rồi nó lấy cái gì nó nuôi con nó. Thì lúc đó là chú đây đang ở trong cơ thể cô sáu thì chú đây mới nói rằng á là em nhập hôm nay nữa thôi, em về em vào hôm nay nữa thôi chứ em không có, ngày mai em không về nữa đâu, ngày mai chị sáu có thể đi làm được. Và khi đó thì hả là qua ngày hôm sau là bắt đầu á là cô sáu của bạn á là không có bị nhập và cũng đi làm trở lại bình thường các bạn. Mà mỗi lần nhập như vậy cô sáu không hề biết gì hết. Và cái người gì, cái người cô mười của bạn á là rất là thương chú đây. Thì mỗi lần á là cô mười bạn ăn cơm á là thường xuyên bưng chén cơm ra để mà mời, để mà cúng cho chú. Thì trong một lần á là cô mười đi cầu hòm về á là hả, chú đã nói với cô mười rằng á là chị đừng có cúng em trong nhà nữa, tại vì em á em chết ngoài đường. À, cho nên đó là em không có lúc em vào nhà được, có lúc em không có vô nhà được, em đói dữ lắm. Chị cúng cho em á là chị cúng để giống như là để một cái bàn ở ngoài và để sát cái mép tường nhà phía ngoài nhà của mình đó các bạn, thì lúc đó em có thể về em ăn bất cứ lúc nào cũng được. Và hả, cô mười bạn đã làm như vậy các bạn. Và có khi á cái hồn của chú về chú nhập vô cô sáu á là chú cũng nói rằng á là nhiều khi á hả em về á hả cơm em ăn không được ở phía ngoài hiên, nhiều khi chị cúng mà cái giờ đó em không có về được á thì thành ra em đói, em hay vô nhà, em hay lẻn vô trong cái nhà bếp á để mà em lục được hoặc lục cơm nguội em ăn. Thì lúc đó là cô mười bạn hả là công nhận rằng á là cứ lâu lâu á là có nhiều đêm á tự nhiên nghe có cái tiếng người giống như cái tiếng người mà lục cơm nguội ở trong bếp vậy các bạn. Thì hả, chú đây của bạn rất là linh, thường xuyên về dữ lắm. Và nhiều khi về á là do cô mười bạn đi coi thầy rồi cầu hồn về nói, hoặc là nhập vô cô sáu các bạn. Và chú rất là ghét một cái người dượng trong nhà. Người dượng này làm công an, ông này không có tin có ma đâu, nhưng mà chú hả là ghét cái người này cho nên về nhét người này thường xuyên. Nhiều khi hả là cái dượng này đang nằm trong nhà hả là chú coi như là làm những cái tiếng ồn xung quanh cái mép nhà các bạn, khiến cho ông này rất là sợ mà muốn hả là dời về nhà ổng để mà ở chứ không có dám ở đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về người chú của mình. Bạn nói rằng là chú chỉ về trong vài năm đầu thôi, còn những năm sau thì không thấy chú về nữa và mọi chuyện bình thường trở lại. Thì Thi sẽ chụp màn hình lại câu chuyện này cho các bạn xem. Và một câu chuyện nữa bạn gửi cho Thi đó là cách nhà bạn khoảng 1 cây số có một miếng đất các bạn. Thì miếng đất này rất là rộng, bề ngang nó khoảng 20 mét mà bề sâu vô nó gần tới 100 mét lận. Thì cách đây 20 năm trước là có một cái ngôi nhà, thì cái người con gái mà sống ngôi nhà này là do bị thất tình cho nên nó là thắt cổ tự vẫn. Thì khi mà tự vẫn, tại vì ngày xưa cách đây hơn 20 năm rồi mà ngày xưa thì vắng nhà dữ lắm cho nên không có ai biết cái cô này tự vẫn hết. Cho nên nó là tới khi mà cái xác mục ra rồi á, mà người ta hả mục ra rồi mà nó rơi xuống, các bạn đứt cái đầu ra rơi xuống á, là con chó tha cái đầu ra, người ta mới biết là cái cô này chết. Và đi lại thì thấy rằng cái mùi rất là hôi, và đem cái cô này đi chôn. Thì bắt đầu từ đó về sau á, là rất là linh, mà cũng không ai dám đi gần, nhiều khi đi á, là bị cô này nhét các bạn. Thì sau này á, là cái miếng đất này được bán cho một người, thì cái người này mới xây một căn nhà hình chữ L, cũng có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều rất là đàng hoàng. Nhưng mà xây xong á, là chỉ ở vài ngày thôi rồi người ta cũng bỏ hoang căn nhà đó luôn các bạn. Và khi mà bỏ hoang như vậy thì có rất là nhiều người đồn rằng á, là cái ngôi nhà này hả rất là linh. Cho nên đó là những cái người mà ghiền số đề, họ vào, họ xin số đề. Thì khi mà họ vào, họ cầu cơ á các bạn, thì trong cái lúc mà lên cơ á, là những cái người mà đi xin số, những người mà đi xin cầu cơ là có thấy một cái bóng không có đầu từ ở trong bếp bước ra, thì rất là sợ. Và hỏi hả là trên cái bàn cơ tự chạy luôn, là cho 4 số để mà đánh. Rồi xong rồi những người đó tại vì ghiền quá thì cũng không hiểu lý do gì sao mà nhiều người lại ghiền đánh bài hay là lại ghiền chơi số đề như vậy hả, là ghiền quá cho nên bỏ qua, cố gắng kiềm chế cái nỗi sợ của mình mà hỏi rằng á, nếu mà cúng á, nếu mà trúng đề á, thì muốn cúng cho cái gì, muốn trả lễ cho cái gì. Thì cơ tự di chuyển xong rồi ghép chữ lại á, là mới biết rằng á, là cúng cho một đầu người, cúng cho một cái đầu người sống. Thì lúc này á, là khi mà nghe đòi cúng cho một cái đầu người như vậy thì mọi người rất là sợ và đã tán loạn bỏ chạy. Và qua ngày hôm sau á, là cũng ra 4 số đó luôn nha các bạn, nhưng mà không có ai dám đánh hết. Tại vì sợ rằng á, là nếu mà lỡ mà có trúng thiệt á, thì phải cúng cái đầu người, cho nên không ai dám đánh hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và một cái câu chuyện nhỏ nữa là ngay ngang cái miếng đất đó luôn, là ngày xưa bạn nói rằng là có một cái công ty tên là KB, bạn không có nói rõ ra, bạn thi cũng không biết là bạn ở đâu luôn nữa. Thì bạn nói rằng cái công ty này khi xây dựng á, là xây dựng xong rồi bắt đầu tới cái ngày mà người ta chuyển máy móc vô để mà người ta làm việc, tại vì làm da dài, làm giống như cái công ty làm da dài á, các bạn làm thủ công á, thì khi cái ngày mà chuyển máy móc vô á, là tại vì cái máy nó rất là nặng, không có thể nào rinh được, cho nên phải dùng cái cần cẩu. Thì cẩu làm sao mà rơi trúng một người thanh niên làm công nhân trong cái công ty đó đang phụ dọn đồ vô các bạn. Thì rơi trúng thì mọi người mới hô hào lên để mà rinh cái máy này ra, để mà cứu cái anh thanh niên này ra. Nhưng mà khi cứu ra rồi, lúc mà kéo lên rồi thì chưa kịp lo ra, tự nhiên dây xích bị đứt, giống như là có xui có khiến làm sao á, dây xích bị đứt khiến cho cái máy lại tiếp tục rơi vào người anh này, khiến cho anh này tử vong tại chỗ, là do bị gãy xương sườn rồi đồng thời á, là bị vỡ ấy cái xương đầu như vậy nè. Thì bắt đầu á, là cái công ty đó cũng làm việc sau cái tai nạn đó, thì họ cũng làm việc cúng kiến, làm việc bình thường. Nhưng mà những công nhân trong đó thường xuyên bị nhét các bạn, thường xuyên bị nhét. Có nhiều người á, là làm đêm á, mà lén ngủ á, là thấy rằng á, cái đầu lâu á, mà nó bay ngay chỗ cái dàn máy mà để làm da dài á các bạn. Và nhiều khi thấy rằng nó lăn vô chỗ họ nằm, cho nên họ rất là sợ. Và nhiều người á, là đi toilet cũng bị nhét ở trong đó, cho nên nó là từ từ không có ai, và làm ăn cũng không được, cho tới sau này công ty này bị phá sản luôn. Và bạn kể thêm rằng á, là ngay chỗ đoạn đó là có thêm một cái cây me. Thì ngày trước á, là cái cây me này bị sét đánh, bị sét đánh nhưng mà nó lại không có chết cây me, mà nó chỉ tét ra làm đôi và nó bị xém cháy một bên các bạn. Nhưng mà cái cây me không chết nha. Thì cây me này rất là to, và bạn với lại những cái người bạn nhỏ nhỏ của mình đó là thường xuyên đến hay hái me để mà ăn á. Thì mỗi lần bạn của bạn đến đó là leo lên cây cùng bạn, đứng ở dưới bạn hứng. Bạn hứng thì khi mà đứng ở dưới là bạn có cảm giác như là rờn rợn phía sau của mình á, mà lạnh lẽo dữ lắm. Và có nhiều người nhìn thấy có những cái cục lửa to thiệt là to, là bay xung quanh cái chỗ cái cây me đó. Thì theo như vậy là dân gian người ta nói rằng đó là trong cây me có quỷ mà bị sét đánh nhưng mà con quỷ không có chết đó các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện của bạn này gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem. Và một câu chuyện nữa, câu chuyện này là ở ký túc xá của một trường đại học. Thi không tiện nói tên trên đây, nhưng mà các bạn có thể vào trong Facebook của Thi để xem cái tin nhắn màn hình xem ký túc xá gì nha các bạn. Bạn kể rằng có câu chuyện này là do người bạn của bạn kể lại cho bạn nghe. Và do là Tết mà những sinh viên á, mà ở xa chẳng hạn như ở Bình Định hoặc là ở xa xa miền ngoài á, thì các sinh viên này không có về quê, mà những bạn gần gần như miền Tây, Tiền Giang, Vĩnh Long rồi đó thì các bạn có thể về quê ăn Tết, nhưng mà những sinh viên ở xa thì không có về. Thì bạn có một người bạn quê ở Bình Định thì năm đó là không có về quê ăn Tết, cho nên nó là đã qua ngủ nhờ một người bạn của mình học khi mà học chung cấp 3 các bạn. Thì bạn này ở trong cái ký túc xá đó thì bạn này qua ngủ nhờ trong những cái ngày Tết, rồi trong cái phòng đó là cũng là những bạn sinh viên ở xa không à, cho nên nó là các bạn ở lại hầu hết gần hết là 6 bạn trong phòng là đủ luôn, là không có về ăn Tết. Thì bạn này qua là 7 người đó. Thì khi mà qua là cái phòng của cái ký túc xá này là gồm có mấy giường mà giường tầng đó các bạn. Giường tầng đó là cứ làm giường cách cách cách nhau, thì các bạn ở ký túc xá thì các bạn cũng biết là có một cái toilet ở trong phòng luôn. Thì khi bạn vào là do cái ngày đầu tiên mới gặp lại bạn mình rồi cũng hàn huyên tâm sự kể chuyện ngày xưa, là cũng ngồi ở trên cái giường của bạn mình. Thì bạn nói rằng là cái giường của bạn em là ở tầng dưới, giống như là cái giường tầng ở trên, một trên ở trên và ở dưới vậy nè. Thì cái người bạn đó là ở cái tầng dưới và kế bên cái toilet luôn, kế bên toilet luôn, chỉ cần bước vài bước qua là bước vô toilet. Thì cái ngày đầu á là bạn để ý rằng á là tại sao trên giường của bạn mình á là không có cái chỗ nằm mà chỉ có hành lý thôi. Thì bạn cũng thắc mắc lắm, bạn hỏi gần tới tối rồi, gần tới khuya đi ngủ rồi, thì bạn mới hỏi rằng á, ủa mày nằm trên giường này á, là mỗi lần mày ngủ mày phải dọn vali quần áo đồ mày để ở dưới hay sao, tại sao không thấy? Tại vì các bạn để ý đi, những bạn ở trong ký túc xá là để hay để sách vở, quần áo thì để ở ở dưới, còn sách vở là để cái bàn học trên cái giường tầng để mà học trên đó rồi xong rồi nằm lăn ra ngủ. Nhưng mà bạn này lại để đầy nghẹt hành lý của các bạn trong phòng. Thì lúc đó thì bạn kia mới nói rằng đó là tại vì cái giường này có vấn đề, tao lúc đầu á tao mới vô á thì tao cũng hả là nằm ngủ trên đây, nhưng mà ngủ nhiều ngày tao thấy chuyện kỳ quá cho nên đó là tao phải ngủ ké, ngủ ké những cái người bạn kia trong phòng, là kéo kéo lại 2 giường mà ngủ 3 người á các bạn. Thì lúc đó là bạn mới hỏi ủa nhưng mà sao. Thì cái người bạn kia mới trả lời rằng đó là khi vào á là tao nằm ở trên giường này á là cứ đêm nào cũng vậy, cứ hả là giật mình thức dậy là tầm khoảng 2-3 giờ sáng là giật mình, mà mỗi lần giật mình á là đều thấy có một bóng người, nhưng mà bóng người người này á là dài sọc và các bạn đứng ngay cuối giường, mà mỗi lần như vậy á thì chỉ thấy người đó đứng mà dụi mắt nhìn lại thì không thấy, mà rất là nhiều lần như vậy. Hoặc là những cái chuyện lạ như là những cái điện thoại hoặc là thiết bị điện tử trong phòng á, mặc dầu không sử dụng, để trên giường nó vẫn nóng lên một cách rất là kỳ, mà rờ vô nó nóng hổi như muốn nổ á các bạn. Và rất là nhiều chuyện lạ khác khiến cho bạn này á là sợ hãi và muốn chuyển đi, nhưng mà lý do kinh phí kinh tế không có nhiều cho nên nó là bạn đành ở lại phòng và năn nỉ những bạn kia cho ngủ chung. Mỗi lần ngủ là kéo giường lại là 2 giường 3 bạn ngủ. Thì lúc đó thì bạn nghe như vậy thì bạn này không tin các bạn. Đầu tiên đó là từ nào giờ bạn không hề tin có ma, đồng thời đó là bạn cũng không muốn, tại vì bạn mình đã ngủ nhờ những cái người bạn kia rồi mà bây giờ mình lại mình ngủ nhờ như vậy rồi mình lại ngủ nhờ hay sao, thì mình nghĩ rằng đó là phiền quá cho nên đó là thôi để tao ngủ cái giường này cho không sao đâu. Thì người bạn kia cũng nói thôi mày đừng có ngủ, nhưng mà bạn này nhất quyết rằng đó là vẫn ngủ các bạn. Bạn không có ý rằng là mình gan dạ gì hết, nhưng mà bạn nghĩ rằng phiền những người kia, với lại là đồng thời bạn cũng không có tin cái chuyện ma quỷ lắm cho nên bạn ngủ. Và ngay cái đêm đó khi bạn ngủ á Thì khoảng tầm 3 giờ sáng là tự nhiên bạn giật mình thức dậy các bạn. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy là rõ ràng bạn có trông thấy một bóng người đứng ngay cuối giường luôn. Và cái bóng người này rất là dài, dài sọc như là cái người bạn kia diễn tả. Nhưng mà khi bạn đưa tay lên, bạn dụi con mắt của mình, bạn dụi hai mắt dày, bạn dòm lại thì lại không thấy. Thì lúc đó bạn rất là lạnh các bạn, lạnh dữ lắm. Và bạn muốn kéo cái mền lên để mà bạn chùm lên á, chùm lên để mà đắp lên á, thì khi đó là bạn trông thấy như vậy, bạn sợ hãi thì khi bạn dòm lại không thấy người này thì bạn liền kéo lên bạn đắp liền. Và khi bạn đắp mền vậy thì bạn nhớ lại liền cái chuyện mà mới nãy người bạn mình đã kể cho mình nghe rằng đó là khi nằm trên cái giường này là thấy cái bóng dài sọc. Thì công nhận rằng đúng rồi, mình cũng mới thấy cái bóng dài sọc sợ rồi, nhưng mà hơi sợ thôi chứ cũng còn kiềm chế lắm, kiềm chế cái nỗi sợ là hãy lại mà cũng không dám ngủ nha các bạn. Thì bạn này bắt đầu che cái mền lại và bắt đầu nghe ngóng, dùng cái tai của mình để nghe ngóng xung quanh coi làm sao. Thì khi bạn nghe như vậy thì tự nhiên bạn nghe tiếng dép lẹp xẹp. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng à, trong phòng đã có người thức để mà đi toilet rồi, đỡ sợ hơn rồi. Nhưng mà ngặt một nỗi rằng cái phòng cũng không có lớn đâu các bạn, chỉ cần bước vài bước là có thể bước vô trong toilet rồi. Nhưng mà bạn lắng nghe hoài không thấy rằng đó, hả, là cái tiếng dép này ngưng, mà cũng không thấy bước vô. Thì tại vì nếu mà bước vô toilet là sẽ bật cái đèn để mà sáng cái phòng toilet lên, rồi sẽ đi toilet xong sẽ dội nước rồi chẳng hạn. Nhưng mà bạn lắng nghe thì bạn thấy rằng nó là cái tiếng sét dép này cứ lẹp xẹp đi tới đi tới đi lui trong phòng. Thì bạn sợ rồi, bắt đầu bạn cảm giác như là cái người đó đi lẹp xẹp đi tới ngay cái chỗ bạn đang nằm và ngừng lại tại đó các bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ hãi, bạn sợ đến nỗi mà bạn nói rằng hả, em sợ hãi đến nỗi mà em không biết phải làm sao. Thi xin lỗi nha, tại vì bạn này kể lại cho nên Thi quên nhập tâm luôn. Bạn này kể lại cho cái người bạn gửi chuyện cho Thi rồi hả, là Thi quên mà Thi nhập tâm luôn các bạn. Thì bạn nói rằng đó là lúc đó bạn quá sợ rồi và bạn không biết phải làm sao, mà bạn cũng không biết phải niệm Phật. Tại vì bình thường khi mà chúng ta sợ hãi điều gì thì chúng ta sẽ đem cái đức tin về cái tôn giáo của mình ra để mà mình có thể bên đạo Chúa thì đọc kinh, bên đạo Phật thì niệm Phật. Thì bạn không biết là niệm Phật luôn các bạn, và bạn nằm bạn lắng nghe thì bạn thấy rằng đó là từ từ cái người đó đứng ngay chỗ nằm của bạn. Và sau đó bạn sợ, bạn cố gắng bạn nhích nhích nhích nhích cái người qua để mà nằm sát vô, để mà coi như là bạn nép vô để bạn có thể là dùng cái lưng của mình đó là đụng vô trong cái tường. Mình có thể nằm trên tường, một cái lưng mình nằm trên tường một cái rồi là mình có một cái điểm tựa thì mình sẽ vững tin hơn. Thì khi đó bạn cảm giác như là cái người đó ngồi lên giường và tự nhiên bạn cảm nhận được liền. Thí dụ như mình đang nằm trên một cái giường sắt đi, thì các bạn nằm xích vô trong thì cái người khác người ta ngồi lên cái giường cái là bạn sẽ cảm nhận được cái độ nặng đúng không? Thì bạn này bắt đầu cảm nhận được cái độ nặng đó là bạn cảm nhận rằng cái người đó đang ngồi lên giường và từ từ nằm xuống, mà dầu rằng bạn không hề thấy ai, bạn không có cảm nhận rằng cái người đó là đụng như người mình, nhưng mà bạn cảm nhận được rằng á là nằm xuống kế mình. Và bắt đầu á là bạn lúc này sợ hãi tột cùng mà bạn che cái mền mà che bít cái mặt vậy nè các bạn. Rồi xong rồi hả, là hai tay cứ lắng nghe thêm làm sao, thì bạn nghe rằng á là bính bông, xong rồi hả là cái tiếng bính bông đó, rồi xong rồi cái tiếng leng keng giống như là cái tiếng chuông gió. Mà rõ ràng trước khi mà vô cái phòng này ban sáng rồi bạn không hề thấy trong phòng có cái chuông gió nào, nhưng bạn lại nghe cái tiếng chuông gió. Xong rồi tới lúc mà khi mà dứt cái tiếng chuông gió đó xong thì bạn nghe tiếng khóc, mà bạn nói rằng cái tiếng khóc này á là rất là kỳ kinh dị, mà nó ré lên chứ nó không phải như một cái tiếng khóc bình thường của một người bình thường khóc, mà nó giống như cái tiếng mèo kêu mà nó bị nhão đó. Mà bạn nghe, mà bạn lắng tai bạn nghe thì bạn sợ đến nỗi mà bạn không biết phải làm sao, không biết phải làm cách nào, mà muốn la cũng không thể nào la được các bạn. Thì cái tiếng khóc đó bắt đầu dứt dứt xong rồi á là cái tiếng chuông gió lại len keng len keng, và khi tiếng chuông gió len keng dứt rồi thì lại tới tiếng khóc. Và cứ như vậy bạn nằm chịu trận tới sáng, Mà bạn nói rằng càng gần sáng á, là cái tiếng khóc này càng nhỏ nhỏ dần dần các bạn. Và qua sáng hôm sau á, thì bạn cũng không có dám kể lại câu chuyện này cho người bạn kia của mình nghe. Tại vì á, là cái người bạn kia rất là nhát. Mà nếu mà biết được rằng á, là cái chuyện xảy ra đêm qua như vậy á, thì sợ rằng bạn kia sẽ xin dọn đi luôn. Thì qua ngày hôm sau bạn nói rằng á, là thôi tao ngồi nằm trên giường này tao ngủ cũng được thôi. Bắt đầu là xin ngủ ké các bạn. Và sau này khi hỏi ra thì mới biết được rằng là trước đây là có một chị sinh viên ở trong cái phòng này và cũng nằm trên cái giường đó. Ở trên cái giường đó thì khi mà cái chị sinh viên này là đã quen bạn trai, hai người là quan hệ có thai các bạn. Thì chị này rất là sợ cái việc mà mang thai như vậy cho nên nó là đã đi mua thuốc mà để mà phá cái thai đó, mà mua một cái chỗ là không phải là bệnh viện, không có vô bệnh viện mà mua ở ngoài. Và khi mua hả là tự lên trên hả cái phòng, lúc đó mọi người đi học hết rồi, chị này nghỉ học hôm đó để đi mua thuốc và trở về cái phòng ký túc xá của mình, xong rồi nằm trên giường này uống cái thuốc này để trục cái thai ra. Thì khi mà nằm như vậy á, là chị đã hả bị băng huyết các bạn, cái thai nó lớn quá rồi mà thuốc vô á, là nó khiến cho bị băng huyết, và mọi người khi đi học về á, là phát hiện rằng chị này đã chết khi nằm trên giường đó, chết luôn. Và hả nhà trường đã kêu gia đình của chị này lên đem đồ đạc đồ về, rồi xong rồi đem xác về và cũng ém nhẹm cái chuyện này, rồi hả là cũng đốt hết tất cả đồ dùng của chị. Nhưng mà do cái giường đó là cái giường bằng kim loại cho nên nó là vẫn để lại, các bạn chỉ dọn đồ đạc đi hết thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã kể lại cho cái bạn mà gửi chuyện cho Thiên nghe. Hiện tại thì bạn này đã định cư bên Pháp rồi, và lâu lâu các bạn này cũng có nhắc lại câu chuyện này để mà nhớ lại một cái kỷ niệm đáng sợ của mình các bạn. Thì công nhận là khi mà Thi tưởng tượng ra câu chuyện này, công nhận là đáng sợ thiệt. Nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện này thì chúng ta lại có thêm một cái kinh nghiệm rằng, giống như là những lần trước mà Thi đã nói rất là nhiều với các bạn rằng đó, là khi chúng ta yêu thì chúng ta cũng phải biết bảo vệ mình để tránh những cái trường hợp như là có thai, như là cái chị sinh viên, cái hồn ma đó, là cái hồn ma của cái người sinh viên nữ đó đó, là do mang thai rồi uống thuốc mà phá thai khiến cho ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình như vậy, và trở thành một cái con ma ở trong phòng đó, cũng không có ai đưa về hết các bạn, rất là tội nghiệp, người ta không thể nào siêu thoát được. Thì các bạn nên bảo vệ cho mình khi mà mình yêu, nhưng mà mình phải biết bảo vệ bản thân mình, biết bảo vệ cho người yêu mình, giống như các bạn nam á, yêu bạn nào á thì bảo vệ cho bạn đó nghe, chứ đừng có hả là nhất thời rồi xong rồi gây ra cái hậu quả. Nhiều khi á, là các bạn cưới nhau rồi các bạn sinh con, cái chuyện đó là quá bình thường, nhưng nếu chúng ta không có khả năng nuôi, không có khả năng sinh ra được á, thì chúng ta phải bảo vệ, đừng để cái chuyện xảy ra rồi chúng ta giải quyết những cái chuyện như vậy vừa thất đức nữa các bạn, mà vừa ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình. Thì hy vọng rằng khi các bạn nghe câu chuyện này thì các bạn rút được cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ vậy nha các bạn, kinh nghiệm nhỏ nhưng mà lại tốt cho các bạn đó. Thì thôi bây giờ là Thi nói nhiều rồi, Thi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập 216. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Nhớ nha, trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.